cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 58, chương 53, ngoại ô thành phố Lạn Vĩ công trường. Đúng nga, Lộ Lộ nghe người vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy hắn cùng kia họ Vương quá thân mật. Chẳng lẽ bọn họ là cố ý thông đồng lên? Không bằng như vậy đi, đợi buổi tối khai trương tiệc rượu kết thúc, đưa ngươi sau khi về nhà, ta trước tạm thời đi khách sạn ở 2 ngày không về công ty. Ngươi như thế thăm dò hắn một phen, hôm nay là hắn hứa hẹn tiểu long nữ, muốn trở về biệt thự thời gian, đã trầm lộ rất là phối hợp nhắc tới Lâm Minh, Triệu Trạch liền thừa cơ tìm cái thăm dò nội gián lấy cớ. Lừa nàng để cho mình rời đi. Tốt a, ta nghe ngươi a Trạch, đều nói Lâm vào trong tình yêu nữ nhân là không lý tính. Huống chi trầm lộ 2 ngày này còn đối Triệu Trạch càng ngày càng ỷ lại. Nàng cũng không có tử cân nhắc tỉ mỉ. Hắn lần này vì chân thực, liền muốn cùng mình ở riêng tìm khách sạn che giấu cách nói. Trong đó có bao nhiêu lỗ thủng, liền gật đầu đáp ứng. Hai người trở lại công ty lúc đã đến 3 giờ rưỡi chiều. San San, ngươi đi gọi Thạch giám đốc tới. Tiến vào giám đốc văn phòng về sau, Triệu Trạch phân phó thư ký Kiền San San đem Thạch Ngọc Lỗi gọi vào. Triệu giám đốc tốt, Trầm giám đốc tốt. Không bao lâu, này tóc dài tiểu bàn liền gõ cửa mà vào, cung kính hướng về phía bọn họ vấn an nói: Thạch giám đốc, công ty đã tìm được phía đầu tư, tạm thời giải quyết tài chính vấn đề. Ngươi ngày mai là có thể đi liên hệ mua thiết bị. Còn có, chờ qua mấy ngày ta đem chiếc xe thượng bài, vốn là không thiếu tiền, lại tăng thêm lúc trước hố Phùng Khiêm 500 vạn. Tâm tình thật tốt Triệu Trạch, vỗ Thạch Ngọc Lỗi đầu vai cười nói. Thật, vậy thì tốt quá, mặc dù không rõ, Lâm kế toán vì sao không đi theo giám đốc về công ty. Cái gọi là vay mượn, lại sao sẽ biến thành tìm kiếm đầu tư. Nhưng giám đốc nói hiện tại công ty không thiếu tiền, làm hắn có thể mua tốt nhất điện ảnh thiết bị, còn có thể đem chính mình xe thương vụ phối cho bọn hắn bộ môn dùng. Này đã đầy đủ, Triệu giám đốc thật ưu tú, đối cảm tình còn như thế một lòng, ta nếu là Trầm giám đốc liền tốt. Sau đó, nhìn Thạch Ngọc Lỗi khó nén hưng phấn rời khỏi văn phòng, Triệu Trạch mỉm cười ngồi ở lão bàn trên ghế loay hoay điện thoại. Kiền San San lông mi chớp động, trong lòng nhịn không được đối bên cạnh hắn Trầm Lộ tràn đầy ghen tị. Đinh, ấm muội năng lượng cộng 1, cộng 3, a, nơi này như thế nào sẽ có ái muội năng lượng đâu? Lộ Lộ tại xem văn kiện, không thể nào là nàng, chẳng lẽ là San San? Nghe được hệ thống truyền đến nhắc nhở, Triệu Trạch trong lòng nhịn không được một trận nói thầm, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy ngay tại liếc trộm hắn Kiền San San. Đinh, đinh bốn mắt nhìn nhau, Kiền San San vội vàng ngượng ngùng tránh đi ánh mắt, cảm giác ái muội năng lượng gia tăng càng nhiều Triệu Trạch. Khóe miệng nhịn không được tràn đầy đắc ý tao cười, đây cũng chính là hắn hiện tại, có lão bà, đều so Kiền San San xinh đẹp nhiều lắm. Lại còn có thể tùy thời triệu hoán cổ đại tuyệt sắc mỹ nữ làm ấm giường. Nếu là đặt trước kia, Triệu Trạch nói không chừng thật đúng là sẽ cùng nàng làm ra điểm văn phòng chuyện xấu cái gì. Thời gian tại thư giãn thích ý bên trong nhanh chóng trôi qua. Hơn 6 giờ chiều, Trạch Lộ khoa học kỹ thuật tất cả mọi người lần lượt đi vào khoảng cách công ty tầng dưới chỉ có không đến 500 mét trong tửu điếm. Buổi sáng hôm nay, Triệu Trạch đã ở đây mua 5 bàn tiệc rượu. Bởi vậy, tại bao xương ngồi xuống không lâu, mỹ vị thức ăn cùng rượu đã bị phục vụ viên lần lượt đã bưng lên. Trầm giám đốc, Triệu giám đốc, Quý Bình mời các ngươi một ly. Cầu chúc công ty chúng ta phát triển không ngừng. Giám đốc, Mộng Giao cũng mời các ngươi một ly. Còn có ta, công ty bao quát bảo vệ ở bên trong cái khác, viên chức nhỏ, có thể tùy ý liêm bàn ăn uống. Chỉ là thân là giám đốc chi nhánh Quý Bình, Thạch Ngọc Lỗi, Thiệu Mộng Giao, Trịnh Ngọc, Vương Quyên, cùng thư ký Kiền San San 6 người, tất nhiên là phải bồi Triệu Trạch cùng Trầm Lộ. Tốt, ta không thắng Tửu Lực, các ngươi tùy ý đi. Mặc dù có thể sử dụng Ngọc Nữ Tâm Kinh chân khí bước ra trong cơ thể mình rượu, không ảnh hưởng buổi tối lái xe, nhưng hắn không có rượu nghiện, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Đối mặt bọn hắn liên tiếp mời rượu, Triệu Trạch lướt qua liền ngừng lại về sau, liền cười khoát tay nói: Thạch Ngọc Lỗi, Quý Bình đẳng người, đối mặt như thế hiền hòa giám đốc, đều không có quá lớn áp lực tâm lý, đều tại thỏa thích ăn uống. Đặc biệt là Thiệu Mộng Giao cùng Kiền San San, Trịnh Ngọc, Vương Quyên mấy cái này nữ tử, càng là cùng Trầm Lộ liên tiếp chạm cốc. Tiểu Minh, người chọn địa phương nhưng coi như không tệ. Đến, muội lại ấn ấn nơi này, dễ chịu. Tổng giám đốc, ngài thích liền tốt, chúng ta đêm nay nhất định phải tận hứng. Vào đêm, Triệu Trạch giao xong sổ sách, đưa mắt nhìn đoàn người ngồi xe rời đi, sau đó dìu lấy 7 phần say Trầm Lộ lên xe lúc. Đạt được thiếu gia khen ngợi, lão hói đầu đầu Vương Toàn Đức cũng đang cùng Lâm Minh tại nào đó cao cấp trong hội sở hưởng thụ lấy mấy cái cô gái trẻ tuổi, đại bảo vệ sức khỏe. Trước đó, bọn họ đã đi qua KTV, đủ tắm trung tâm các vùng. Đoạn đường này xuống tới, Lâm Minh trong thẻ tiền, đó cũng là cọ cọ bị quét đi. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, dù sao Triệu Trạch đều nói làm hắn bồi tốt Vương Toàn Đức. Tiêu phí bao nhiêu công ty đều sẽ thanh lý. Lộ Lộ, chính ngươi khá bảo trọng, có việc chúng ta điện thoại liên lạc. Về đến trong nhà, thừa dịp Trầm Lộ tắm rửa làm hắn cấp lấy áo ngủ thời khắc, Triệu Trạch lấy ra trên người hợp đồng cùng bọn hắn có vay mượn hợp đồng đổi. Lại đem kia hai cái gây bất lợi cho chính mình hợp đồng cho một mồi lừa, cho tàn xông vào cống thoát nước về sau, cười hướng về phía đi ra phòng tắm, chỉ khoác lên khăn tắm Trầm Lộ cáo từ nói. Đương nhiên, trước đó, vì nàng, Phát Toàn, Liễu Mị Dung thân nhẫn xương, đã Triệu Trạch vụng trộm giấu ở nàng thường xuyên đeo túi sách bên trong. A Trạch, ngươi bây giờ muốn đi sao? Đến khách sạn phải cho ta phát WeChat, cũng không thể tìm những cái kia không đứng đắn nữ nhân. Trầm Lộ mặc dù không có triệt để say ngã, nhưng có mấy phần say nàng, vẫn là cùng bình thường hình tượng thục nữ một trời một vực. Sắc mặt nàng đỏ bừng lôi kéo Triệu Trạch gắt giọng: Sẽ không Lộ Lộ, ngươi yên tâm đi, nếu không phải Trầm Lộ hôm nay vừa vặn đến, nữ nhân mỗi tháng đều không nên sinh hoạt vợ chồng mấy ngày nay. Triệu Trạch tất nhiên sẽ dùng thân thể hành động đến tỏ thái độ. Ôm nàng hào hào an ủi trong chốc lát, mới tại nàng phất tay đưa mắt nhìn hạ rời đi. Cô nàng, ngươi rất biết đánh nha, chính là không biết là quả đấm của ngươi nhanh, vẫn là long ca ta đạn nhanh. Ngoại ô thành phố một tòa vứt bỏ trong kiến trúc, 40 niên kỷ mặt ngựa Âu phục nam tử, đem đã đánh mở an toàn 92 thước, nhắm ngay trước mặt tết tóc đuôi ngựa, mặc bó sát người trang phục bình thường Dương Vân. Giờ phút này nàng quanh mình chính nằm ngổn ngang 5-6 cái thanh niên, tại càng bên ngoài còn có 3-4 cái tay cầm gậy ra hỏa. Nhìn đầu của bọn hắn hình cùng phục sức, liền có thể biết đều là xã hội người. Ngươi dám, ngươi có biết ta là cảnh sát? Thức thời đuổi mau thả toa toa, nếu không các ngươi liền đợi đến bị truy nã đi. Dương Vân nhìn thoáng qua long ca sau lưng, bị trói trên ghế, ngoài miệng quấn lấy băng dán không cách nào nói chuyện, chỉ có thể ô ô ô lắc đầu nữ tử, nắm tay lạnh lùng nói. Đỗ Toa cùng nàng chính là anh chị em cô cậu thân, lại sinh ra ở cùng một tòa thành thị, tự là từ nhỏ đã có liên hệ, chỉ là chính mình cái này biểu muội bất tranh khí, dùng tiền vung tay qua chán không nói, còn Nhiễm lên đánh bạc mau bệnh. Trước chút thời gian liền nghe nói nàng bởi vì thiếu kếch xù vay nặng lãi. Hại cô phụ một nhà đều đem đến SN trốn nợ đi. Bởi vậy, hôm qua Dương Vân đột nhiên tiếp vào điện thoại của nàng về sau. Mới có thể không chịu ngay trước Triệu Trạch cùng Trầm lộ mặt nghe. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Sự thật chứng minh, nàng lo lắng vẫn rất có tất yếu. Bởi vì Đỗ Toa không chỉ có tới thành phố S, vẫn là phải không ăn không uống đầu nhập nàng cái này biểu tỷ. Bản đến xem họ hàng mặt mũi, Đỗ Toa nói sẽ hối cải để làm người mới. Chuẩn bị tại vốn là tìm việc làm phát triển. Dương Vân cho rằng tạm thời thu lưu nàng mấy ngày cũng không sao. Ai ngờ hôm nay sau khi tan tầm, nàng liền bất đắc dĩ phát hiện. Chính mình cái này không an phận biểu muội vậy mà lại gặp rắc rối. Đánh điện thoại di động của nàng không cách nào kết nối. Chuẩn bị báo cảnh sát lúc, lại nhận được lạ lẫm bắt chẹt điện thoại. Biểu muội ngươi thiếu hai chúng ta 100 vạn tiền nợ đánh bạc. Muốn nàng bình an, cũng không cần báo cảnh sát. Sau 1 giờ, đem tiền để ở Dương gia bên trong đưa đến Trung Hoa đường phố. Biểu tỷ. Cứu ta, xác nhận Đỗ Toa hoàn toàn chính xác tại trong tay đối phương. Trong thời gian ngắn lại không cách nào thấu với 200 vạn. Dương Vân đành phải ỷ vào chính mình có chút công phu. Lẻ loi một mình xách theo chỉ có mấy ngàn tiền mặt. Phía dưới đều là giấy trắng Dương gia đến đây tha nàng. Trước đây không lâu, Dương Vân thông qua theo dõi lấy đi Dương gia thanh niên. Vụng trộm tới cứu Đỗ Toa, lại bởi vì đối phương nhân số quá nhiều, không có thể nhất cử thành công. Giờ phút này trong lòng nàng đã có chút hối hận chính mình khinh thường. Sớm biết như thế liền sớm thông báo cảnh đội. Không có cách, hiện tại chỉ có thể dùng thân phận trước trấn trụ đối phương. Lại thừa cơ bác thượng đánh cược, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.